Thiếp thân đặc công, chương 1146, xảy ra chuyện lớn rồi, góc chuyện audio.com, Phương Giật Thiên cùng Lam lão gia tử lấy sở xông vì giới, các chấp con cờ, lui tới tranh giành giết, hoàn toàn là đầu nhập vào trong đó, cũng không biết xuống thời gian bao lâu. Oanh, lúc này, một tiếng ầm ầm nổ vang thanh âm đem Phương Giật Thiên cùng Lam lão gia tử từ giết lẫn nhau con cờ chung phục hồi tinh thần lại, Phương Giật Thiên ánh mắt hướng phía ngoài vừa nhìn, hẳn là nhìn đi ra bên ngoài sắc trời âm trầm, thật dày mây đen đè thấp bầu trời, cuồng phong giận hiệu, gió thổi mưa dông trước cơn bão xu thế. Tiếp theo, lại là oanh, một tiếng muộn lôi nổ vang có tiếng, một tiếng kinh lôi trống rỗng nổ vang, chói mắt tia chớp hoa phá nhô lên cao, đem vậy thâm trầm bóng tối xé rách ra. Trời muốn mưa. Phương Giật Thiên ngẩn ra, nói, làm sao đánh lớn như vậy tiếng sầm a, không phải là trời muốn mưa. Này Tuyết Nhi cùng Nhan Tịch làm sao còn không có trở về đến. Lâm Ngọc Liên lúc này cũng đi tới, nhìn phía ngoài vậy mây đen răng đầy là bầu trời bao la, không nhịn được gấp giọng nói. Hiện tại đã là 6 giờ rưỡi chung rồi, Tuyết Nhi cùng Tiểu Trầm hai người bọn họ cũng nên trở về tới dùng cơm. Ngọc Liên, người cho Tuyết Nhi gọi điện thoại hỏi một chút các nàng trở về có tới không? Lam lão gia tử nói. Mụ, hay là ta tới đánh đi. Phương Giật Thiên nói rõ, liền lấy điện thoại di động ra bấm Lam Tuyết điện thoại. Xong, một gầy dưới cũng là đả thông, bất quá thế nhưng không ai đón, sau đó, vốn là vang lên điện thoại đột nhiên bị dập máy. Phương Giật Thiên nhíu nhíu mày, lần nữa bấm Lam Tuyết điện thoại, lần này, dĩ nhiên là bị vây không cách nào bấm quan. Tuyết Nhi tại sao không nghe điện thoại, rõ ràng đả thông rồi lại cắt đứt hơn nữa còn tắt điện thoại, đây cũng là trước giờ không có a. Phương Giật Thiên cao mày trầm tư chợt trong lòng hắn cả kinh, trong mắt hiện lên một tia bén nhọn hàn mang, lúc này hắn ngay cả nói gấp. Lão gia tử, mụ ta trực tiếp lái xe đi tìm Tuyết Nhi các nàng sao, mới vừa rồi gửi nhắn tin các nàng nói là ở quốc mậu thương nhân hạ bên kia đi dạo, ta lái xe đi qua đi xem một chút. Tiểu Phương, mới vừa rồi ngươi gọi điện thoại cho Tuyết Nhi sao? Làm sao không thấy được ngươi nói với nàng nói? Lâm Ngọc Liên liền vội vàng hỏi. Tuyết Nhi điện thoại tắt điện thoại, ta đi qua đi xem một chút. Phương Giật Thiên vừa nói đã thật nhanh hướng ngoài cửa đi tới, này, một đạo mạnh mẽ thân ảnh đi theo tới đây, Phương Giật Thiên quay đầu nhìn lại, là Ngô Kiếm Phong. Phương ca ta với ngươi đi một chuyến, Ngô Kiếm Phong trầm thấp vừa nói, trong mắt ẩn có tinh mang chớp động. Ngô Kiếm Phong cũng là nghiêm chỉnh huấn luyện cao thủ đứng đầu, mới hắn đã là rót đằng đến Phương Giật Thiên trong mắt chợt lóe lên lạnh lẽo hàn mang, dựa vào hắn nhạy cảm sức quan sát, hắn tâm biết hẳn là đã xảy ra chuyện gì. Tiểu Ngô, người không thể đi, phải ở. Tình huống trước mắt không rõ, ta một người đi qua là được. Lão gia tử cùng mụ đều ở đây trong, ngươi chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn của bọn họ. Nhớ kỹ, bất kể có bất kỳ người tới gần nơi này trong, chỉ cần tình huống không ổn như vậy trực tiếp ngươi biết có ý gì. Phương Giật Thiên trầm thấp vừa nói, tiếp theo vỗ vỗ Ngô Kiếm Phong vận bả vai, cả người hướng phía ngoài đỗ xe chạy trốn đi qua, ngồi sau khi lên xe liền đi ô tô hướng phía ngoài mà chạy như bay đi. Tiểu Ngô, mới vừa rồi Tiểu Phương theo như ngươi nói những thứ gì? Làm lão gia tử đứng lên, một đôi quyến trí ánh mắt nhìn Ngô. Góc chuyện audio.com, Kiếm Phong, hỏi, lão tướng quân, cũng không nói gì, Phương ca nói muốn đi đón Lam Tiểu Thư, ta muốn cùng hắn cùng đi, nhưng hắn để cho ta lưu xuống tới. Ngô Kiếm Phong nói, lúc này, Lâm Ngọc Liên buông xuống trong tay điện thoại, hiển nhiên nàng mới vừa rồi đang thử gọi Lam Tuyết điện thoại, nhưng một tá dưới cũng là tắt điện thoại trạng thái, nàng lúc này lẩm bẩm tự nói. Gì thật là kỳ quái, Tuyết Nhi làm sao lại quan cơ rồi sao? Chẳng lẽ điện thoại di động của nàng không có điện? Tuyết Nhi điện thoại di động tắt điện thoại. Tiểu Ngô, ngươi cho Tiểu Trầm gọi điện thoại xem một chút. Lam lão gia tử vội vàng nói. Ngô Kiếm Phong gật đầu, lúc này liền trực tiếp bấm Trầm Nhan Tịch điện thoại, một gầy dưới hắn sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến sắc, Trầm Nhan Tịch điện thoại thế nhưng cũng là tắt điện thoại. Làm lão gia tử nhìn Ngô Kiếm Phong sắc mặt giọng nói trầm xuống, nói. Tại sao, đánh không thông, lão tướng quân, Trầm Nhan Tịch điện thoại cũng là tắt điện thoại. Ngô Kiếm Phong trầm thấp nói. Cái gì, làm lão gia tử thanh âm đột nhiên đề cao mà đi bi, trong mắt của hắn hiện lên nhẹ nhẹ nghiêm nghị thâm trầm ánh mắt nói Tuyết Nhi điện thoại nếu như nói ngoài ý muốn bị cúp điện tắt điện thoại nói như vậy qua được đi, nhưng là Tiểu Trầm điện thoại đây. Ta nhớ được nàng đi theo ta bên này thời điểm điện thoại di động pin nhưng là mới vừa sung trôi qua, làm sao sẽ vô duyên vô cơ tắt điện thoại. Tiểu Ngô, mới vừa rồi Tiểu Phương rốt cuộc theo như ngươi nói những thứ gì. Có phải hay không Tuyết Nhi cùng Tiểu Trầm các nàng gặp phải vấn đề gì rồi? Ngô Kiếm Phong hít sâu một cái, nói. Lão tướng quân, ngài trước đừng kích động, có lẽ là mưa sa lôi điện, vì vậy Lam Tiểu Thư cùng Trầm Nhan Tịch mới đưa di động đóng. sẽ không xảy ra vấn đề gì, rồi hãy nói Phương ca đã đuổi đã qua, ngài cũng là rõ ràng Phương ca năng lực. Không, không được, ta cũng vậy, được, phải đi ra ngoài một bận, mau, ngươi đi chuẩn bị xe, ta cũng vậy, anh đi ra ngoài một chuyến. Làm lão gia tử nhớ được thẳng dậm chân, trong miệng dồn dập nói. Chẳng lẽ, Tuyết Nhi cùng Nhan Tịch các nàng xảy ra trạng huống gì rồi? Này, này làm sao có đây? Lâm Ngọc Liên sắc mặt một trận trắng bệch, trong miệng không thể tin nói. Lâm A Di, ngươi yên tâm đi, Phương ca đã lái xe đi tìm nàng cửa. Hiện ở bên ngoài rơi xuống mưa to, cũng không nên đi ra ngoài. Lão tướng quân, chúng ta trước kiên nhẫn chờ, hiện tại chúng ta coi như là đi ra ngoài cũng không có gì dùng, chúng ta trước chờ một chút Phương ca bên kia tin tức, nói không chừng xảy ra một ít ngoài ý muốn cái gì. Ngô Kiếm Phong ngay cả vội mở miệng an ủi nói, ta liền Tuyết Nhi như vậy một cái cháu gái, ngươi nói ta làm sao có thể không gấp gáp. Hiện tại điện thoại đánh không thông, người cũng thấy không, phía ngoài lại là sấm đánh trời mưa, ôi chao, thật là gấp rút chết ta rồi a. Làm lão gia tử sắc mặt một trận cấp lo bất an, gấp đến độ xoay quanh, tuy nhiên nó cũng không biết như thế nào cho phải. Lâm Ngọc Liên sắc mặt tái nhợt không dứt, có lẽ là nguyên ở chúng nữ nhân nhạy cảm trực giác, nàng luôn là có loại dự cảm bất tường. Tuyết Nhi có phải hay không là trên nửa đường bị gặp được chuyện gì, bị người khi dễ. Làm lão gia tử lẩm bẩm tự nói, lòng như lửa đốt, vừa nói trong mắt của hắn không nhịn được dần hiện ra một tia tức giận, hét lớn nói, chẳng lẽ Thiên Hải thị chỉ yên tĩnh cứ như vậy sai sao? Thiên Hải thị cục công an cục trưởng là ai? Làm, góc chuyện audio.com, cho hắn hiện tại cứ tới đây thấy ta. Tiểu Ngô, ngươi liên lạc một làm cho cái này cục trưởng tới đây, làm cho hắn lập tức sai nhân thủ đi ra ngoài cho ta cha tìm Tuyết Nhi các nàng. Nếu như Tuyết Nhi các nàng xuất cái gì chuyện ta không phải là không tha cho những người này. Ngô Kiếm Phong nghe được Lam lão gia tử nói như vậy sau cũng chỉ tốt gật đầu, rồi sau đó chính là đi tới một bên bấm mà điện thoại. Cách chương.